Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi được bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 432. Hôm qua thì mình không đọc được. Anh em nào có theo dõi fanpage hoặc là theo dõi Facebook cá nhân của mình thì biết là mình có đi gặp các MC đọc truyện ở trên YouTube. Một số những MC như là Phi Tùng hay là Đình Duy, Phú Cường, Minh Thiện và cả Ba Tiến nữa. Thì không đọc được tập hôm qua, chắc anh em cũng biết rồi. Và hôm nay thì sẽ tiếp tục với tập 432 của Đạo Quân nhé. Để xem là tình hình của thánh cảnh sẽ như thế nào khi mà Lữ Vô Song đã mất tích. Và tình hình bên Tề Quốc khi mà Hạo Chân đã lên nắm quyền. Có vẻ như vậy thì diễn biến tiếp theo thế nào? Và các bạn vào nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn thoải mái. Đạo Quân tập 432. Thế tục rối loạn, thế giới tu hành cũng không thái bình. Phiêu miễu các dung chuyển bất an, bên trong thánh cảnh cũng biến đổi bất ngờ. Bách tính bình thường không nên lụy tới trong chiến sự, trái lại không có cảm giác gì. Người mà trên người mang địa vị nhất định lại có thể rõ ràng cảm thấy. Toàn bộ thiên hạ tựa hồ đều đã lâm vào kịch liệt dung chuyển. Còn bên trong thánh cảnh, ngay sau đó lại phát sinh đại sự. Thời khắc tin tức Lữ Vô Song chết đang lan truyền, nhân thủ từ trên xuống dưới của Vô Song Thánh Địa đột nhiên mất tích. Nói trắng ra là chính là bắt đầu đã trốn, chia nhau mà trốn. Nghe nói Lữ Vô Song đã chết, lại liên lạc không được. Vô Song Thánh Địa đang lòng người bàng hoàng. Đột nhiên nhận được tin tức Lữ Vô Song bảo chạy trốn. Ngay cả Lữ Vô Song cũng đã nói như vậy, phía dưới người nào còn dám chần chờ nữa, nhanh chóng mà làm theo. Chuyện này vừa mới xuất hiện, Đốc Vô Hư, Lam Đạo Lâm, Tuyết Bà, Ô Thường, Nguyên Sắc, La Thù, sáu người nhanh chóng gặp nhau bàn bạc, đều có chút không hiểu nổi Vô Song Thánh Địa là có ý gì. Cho dù Ô Thường thả ra phong thanh cũng không hiểu nổi, không biết Lữ Vô Song rốt cục là chết hay là chưa chết. Nếu nói nàng ta đã chết rồi, loại hành vi này có thể hiểu. Nhưng mà các nhà ai cũng tránh không được lặng lẽ nằm vùng ở bên đối phương. Đã nhiều năm như vậy, nằm vùng có một nhãn tuyến cũng rất bình thường. Căn cứ vào tuyến báo, nhân thủ của Vô Song Thánh Địa chợt rút lui là nói nhận được pháp chỉ của Lữ Vô Song. Lữ Vô Song còn có thể truyền được pháp chỉ, đã nói lên không chết. Nhưng mà nếu như không chết, tại sao phải bảo người bên dưới trốn đi? Thương lượng tới thương lượng đi. Cho dù Lữ Vô Song giờ trò quỷ gì, sáu nhà trước đó nhằm vào thế lực của Lữ Vô Song hạ thủ lại nói, tốt nhất là có thể làm cho nàng ta nhảy ra ngoài giải thích. Sáu nhà thế lực liên thủ ở bên trong thánh cảnh triển khai một trận càn quét. Vẫn là câu nói kia, các nhà có nhãn tuyến nằm vùng ở trong nhân thủ của Vô Song Thánh Địa, cuộc càn quét vừa mở ra lập tức đã tạo thành tổn thất không nhỏ cho nhân thủ của Vô Song Thánh Địa. Cũng may vào thời điểm nhân thủ Vô Song Thánh Địa ẩn náu là phân tán ra, nếu không hẳn phải bị một lưới bắt hết. Mà việc dọn dẹp nhắm vào một loạt nhân thủ Vô Song Thánh Địa trong Phiêu Miễu Các cũng không tránh được, cũng chỉ bắt một phần. Không ít nồng cốt trước đó đã nhận được tin tức của Vô Song Thánh Địa mà tháo chạy trước rồi. Mới xử lý trong người của Trường Tôn Di và Mục Liên Trạch không lâu, lại hạ thủ với thế lực của Lữ Vô Song, làm cho giới tu hành bị chấn động không dứt. Rất nhiều người đều có một cái nghi vấn, cục diện của Cửu Thánh được duy trì nhiều năm, giờ này không ngừng xảy ra chuyện tốt, rốt cục là thế nào? Bên trong Thái Học, một nhóm học sinh sắp lao tới các nơi triển khai thế thực tế cùng học. Thiệu Bình Ba đưa ra huấn thoại. Đợi Thiệu Bình Ba mang người mang đi rồi, Thiệu Tam Tỉnh mới xích gần cho một câu. Phía đông có phúc đáp rồi. Sự việc của Lữ Vô Song vừa xảy ra, Thiệu Bình Ba dĩ nhiên quan tâm nội tình, lập tức bảo Thiệu Tam Tỉnh truyền tin hỏi Giả Vô Quần có phải là hắn làm hay không. Thiệu Bình Ba cùng với giáo học tiên sinh sau một phen hàn huyên bước nhanh rời đi, đến nơi yên tĩnh mới nhận được tờ giới thiệu của Thiệu Tam Tỉnh đưa tới. Hắn mở ra, trong thư chỉ có ba chữ: đã đền tội. Đây là câu trả lời chắc chắn cho bên này. Giả Vô Quần không khác nào thừa nhận Lữ Vô Song đã bị hắn ta giết. Xác nhận rồi. Thiệu Bình Ba chậm rãi vò nhẹ lá thư thành nắm, trong miệng lẩm bẩm. Lại liên tục thành công lần nữa. Quả thực là năng lực quỷ thần. Nội tâm hắn cực kỳ rung động. Cửu thánh bao trùm chúng sinh, liên tiếp lặng yên không tiếng động giết chết. Trước đó ngay cả một chút dấu hiệu báo trước cũng không nhận được thấy, khiến cho hắn làm sao có thể không chấn động ghê gớm. Tốc độ cực nhanh, nghiêm trọng vượt quá tưởng tượng quán, không cách nào có thể tưởng tượng Giả Vô Quần làm sao mà làm được. Nhưng mà đối với Nghi Hữu Đạo mà nói, cục diện lại lạc quan không đổi. Xuất hiện nhiều chuyện như vậy cũng không thể ngăn cản Lục Thánh tiếp tục tra xét hướng đi của Vô Lượng Hỏa. Bài tra nhằm vào Phiêu Miễu Các như tiếp tục, tối đa cũng chỉ là bị quấy rầy hoặc là bị ngăn cản chậm tốc độ kiểm tra đối chiếu sự thực mà thôi. Nghi Hữu Đạo không thể ngồi xem, cũng không thể bỏ qua, chuẩn bị tiếp tục tạo ra quấy nhiễu, vì thế lại tìm Lữ Vô Song. Hắn muốn tìm Lữ Vô Song cố gắng nói chuyện một chút, nhưng mà nàng ta rất trầm mặc, ít nói chuyện. Nếu không muốn nói, Nghi Hữu Đạo không làm gì khác hơn là khai môn kiến sân. Lục Thánh triển khai bốn phía vây quét nhằm vào người của nàng, đã giết không ít người của nàng, nàng chẳng đã không muốn phản kích sao? Lữ Vô Song không lên tiếng. Nghi Hữu Đạo nói tiếp: ta biết Vô Lượng Quả là bị người nào ăn cắp. Anh bắt Lữ Vô Song nhấc lên một cái, hỏi: người nào? Nghi Hữu Đạo đáp: Đốc Vô Hư. Đồ tử đồ tôn Đốc Vô Hư đã lợi dụng Vô Lượng Quả đột phá đến nguyên anh cảnh, ví dụ như Ngao Phong, trước đó bị người phát hiện, kết quả bị Ngao Phong giết người diệt khẩu. Đốc Vô Hư đã bóp lại chuyện này. Lữ Vô Song thở: với ta mà nó có trọng yếu không? Nghi Hữu Đạo tiếp tục nói: Ngân Cơ phu nhân của La Thu thực ra không chết, một mực núp ở Hồ Tộc. La Thu một mực cùng Hồ Tộc có cấu kết. Trong mắt của Lữ Vô Song lóe lên kinh ngạc, hiển nhiên thật bất ngờ, nhưng mà không hỏi thiệt giả, hỏi ngược lại: người nói cho ta biết những điều này là có ý gì? Nghi Hữu Đạo tiếp tục nói: Lục Thánh động thủ đối với người của nàng, người của nàng tiết lộ sự thật ra ngoài là rất bình thường, chúng ta không ngại thương lượng một chút, hợp tác thế nào? Ánh mắt Lữ Vô Song lập đề hỏi: người biết ta đang suy nghĩ gì sao? Nghi Hữu Đạo hơi cười: xin lắng tai nghe. Lữ Vô Song nói: những thứ khác đều không trọng yếu, ta hiện tại chỉ muốn bảo vệ tính mạng của mình. Muốn ta hợp tác với người cũng được, đáp ứng ta một chuyện trước đã. Nghi Hữu Đạo cười nói: trước tiên nói nghe một chút. Lữ Vô Song nhìn về phía Viên Cường, mặt không thay đổi, đang đứng bên cạnh. Bảo hắn cưới ta. Viên Cường mặt không thay đổi, đột nhiên phản ứng mãnh liệt, kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, có vẻ như đang hỏi: nàng đang nói ta sao? Hắn giống như là hoài nghi mình nghe lầm. Người Hữu Đạo cũng kinh ngạc, cũng cho là mình nghe lầm, thử hỏi lại: Thánh Tôn nói cái gì? Có thể lặp lại một lần nữa không? Người không nghe lầm đâu. Lữ Vô Song biểu đạt trực tiếp, lần này nàng giơ tay chỉ hướng Viên Cường. Bảo hắn ta cưới ta, muốn ta nghe các ngươi. Bảo Viên Cường cưới ta. Viên Cường không kềm được nữa, trầm giọng hỏi: Ngươi đang nói đùa sao? Lữ Vô Song đáp: ta không nói đùa, đây là ta suy nghĩ tường tận rồi. Ngươi... Viên Cường lời mới vừa nói ra khỏi miệng liền bị Nghi Hữu Đạo giơ tay ra hiệu ngừng lại. Người hữu đạo tỏ ý hắn an tâm chớ vội, ngược lại cười nói với Lữ Vô Song. Thánh Tôn là nói dẫn điều này có chút lớn rồi đấy. Lữ Vô Song nhìn chằm chằm về phía hắn gần từng chữ. Ta lặp lại lần nữa, ta không nói đùa. Nghĩa Hữu Đạo cười ha hả nói, người là thân phận gì chứ? Hắn là một thân hán tử, thực sự là không xứng với Thánh Tôn. Lữ Vô Song bình tĩnh nói, thân phận? Ngươi cảm thấy ta hiện tại là thân phận gì? Cùng lắm là tù nhân ăn bữa hôm, lo bữa mai mà thôi. Ở đâu ra cái thân phận gì? Chút tự biết rõ này, ta vẫn phải có. Người Hữu Đạo có chút không hiểu. Trên đời này hẳn không có việc gà cưới không giải thích được. Nhất là Thánh Tôn người. Thánh Tôn nguyện ý gà, dù sao cũng phải có một nguyên nhân chứ. Nữ Vô Song nói, ta nói, giờ này những thứ khác đối với ta đều không trọng yếu. Ta chỉ muốn bảo vệ tính mạng của mình. Chỉ cần hắn cưới ta, cái mạng này của ta chính là bảo vệ. Người Hữu Đạo đoán được nguyên nhân của phương diện này, nhưng mà cũng chính vì vậy ngược lại trở nên càng không hiểu hỏi. Nếu thực sự là vì bảo vệ tính mạng, vì cái gì càng muốn gả cho hắn? Người Hữu Đạo chỉ chỉ bản thân mình. Gả cho ta, làm kế sách bảo vệ tính mạng, chẳng phải càng ổn thỏa hơn sao? Lữ Vô Song nói, gả cho ngươi, ngươi sẽ lấy sao? Mà hắn sẽ phải nghe lời ngươi. Hắn có thể nghe ta sao? Người Hiếu Đạo lắc đầu, cũng chỉ Viên Cương. Nàng hỏi một chút chính hắn đi, chuyện như vậy hắn có thể nghe ta sao? Lữ Vô Song không vội hỏi Viên Cương, cho Nghiếu Đạo một câu trả lời chắc chắn chính xác. Ngươi là người đứng giữa lợi ích, người đứng giữa lợi ích không thể chết tiệt nhất. Hắn không phải là người đứng giữa lợi ích, có thể tin tưởng so với ngươi. Từ sau khi ở đệ ngũ vực gặp nguy hiểm, nàng ta lại nỗ lực muốn sống. Lúc đó thiếu chút nữa là mất mạng dưới đao của Viên Cương. Thời khắc mấu chốt nàng ta dùng một câu nói bảo vệ tính mạng của mình. Giờ này nàng ta lại đang nỗ lực muốn vùng vẫy muốn sống. Bởi vì mình một khi đã mất đi giá trị lợi dụng, tình cảnh sẽ là rất nguy hiểm. Ít nhất kinh nghiệm của chính nàng cũng xem như là như vậy. Mà Viên Cương này chính là đường lui sống mà nàng ta cần. Chỉ cần gả cho Viên Cương thì tính mạng nhất định được đảm bảo. Tại sao phải lựa chọn gả cho Viên Cương? Có nguyên nhân vừa rồi với Nghĩa Hữu Đạo. Cũng bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy qua tình hình Nghĩa Hữu Đạo tại Vô Biên Sa Mạc nghênh tiếp Viên Cương, có thể nhìn ra Nghĩa Hữu Đạo rất quan tâm tới Viên Cương. Còn nữa, Viên Cương vì sao lại liều chết đi giúp với Lạc Chiêu? Vì sao lại liều chết đi giúp Hồ Diên Giác? Đây là nguyên nhân trọng yếu mà nàng ta dám yên tâm gả bản thân mình cho Viên Cương. Trong hoàn cảnh trước mắt, gả cho loại nam nhân này mới là phương thức tự vệ ổn thỏa nhất có thể tin. Dĩ nhiên trong nội tâm của nàng, nàng cũng không có bài xích Viên Cương. Mặt khác người như Nghiếu Đạo, nàng coi thường. Địa vị cao hơn Viên Cương thì có sao đâu chứ. Nàng đã từng thân phận gì, cái chút địa vị kia của Nghiếu Đạo đối với nàng không có bất cứ hấp dẫn nào cả. Chính như nàng nói, đưa ra quyết định này là đã suy nghĩ rất cặn kẽ. Người đứng giữa lợi ích sao? Người Hữu Đạo nghe vậy mỉm cười. Chính mình có phải là người như vậy hay không lại không có bản, nhưng mà không thể không thừa nhận, nữ nhân này có thể đứng một mình ở hàng cửu thánh vẫn phải có nhãn được nhất định đấy. Ít nhất sau khi nhìn ra Viên Cương cùng buộc chung một chỗ, hắn cũng sẽ không động thế nào. Chuyện như vậy hắn sẽ không nghe lời ta. Nghĩa Hữu Đạo lắc đầu, quay đầu lại nhìn về phía Viên Cương, nói với vẻ giễu cợt. Vô Song Thánh Tôn nguyện ý hạ mình gả cho ngươi, ngươi có nguyện cưới không? Viên Cương đáp lại như bằng. Đạo gia, cái này nói dẫn không buồn cười đâu. Nghĩa Hữu Đạo lại hướng Lữ Vô Song này. Thái độ của hắn đấy, ngươi thấy rồi chứ? Chuyện này với ta cũng không có khả năng ép hắn. Lữ Vô Song vẫn không có từ bỏ. Tùy thích, ta không miễn cưỡng, cũng không miễn cưỡng được.

không muốn không phát hiện cũng khó, đều nhìn về phía con ngân xí yêu ma đang lơ lửng nơi trời cao. Bởi vì sự xuất hiện của con ngân xí yêu ma này, Điệp La Sát ở gần như là cũng kinh động, đùa nhau phù không dựng lên bay tới bên này. Thánh La Sát, không ổn, rút lui! Có người chợt hô to một tiếng. Mọi người đua nhau tránh nhau. Hai gã vạn thú môn đệ tử đối mặt mới vừa rồi uốn người bay lên, liền bị ngân quang lóe đi, làm cho trọng thương trên mặt đất. Vừa nôn ra máu lại bị đàn Điệp La Sát tiếp đến bao phủ lại. Ngân quang lóe nhanh, Thánh La Sát xông vào đám người mà chạy như ngân sắc, tích lịch đánh ngang dọc lập lè, không cản nổi, đại khai sát giới. Người bị đuổi kịp xuôi đua nhau ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Cuối cùng chỉ có một số vạn thú môn đệ tử dựa vào gần cửa ra mà có thể chạy ra ngoài. Nhưng mà Thánh La Sát vẫn chưa dừng tay, một cái lắc mình vọt vào cửa của huyễn giới, truy sát ra ngoài. Đột nhiên thân mình ở minh giới, Thánh La Sát xông ra một chút trở tay cũng không kịp, lơ lửng ở trên trời cao, nhanh chóng đưa lên cánh tay che đi đôi mắt. Sau một lúc, cánh tay che cản buông xuống, đôi mắt nhắm cũng từ từ mở, dường như là từ từ thích ứng quang tuyến mạnh mẽ đối với nàng, cũng xem như là đến một cách đột ngột. Lần trì hoãn này, đa số đệ tử vạn thú môn đều tháo chạy không thấy bóng dáng. Cá biệt người nào hơi chậm, bị ánh mắt của Thánh La Sát nhằm khóa mục tiêu, vèo một tiếng đuổi theo. Một đám Điệp La Sát xông ra từ bên trong Điệp Mộng Huyễn Giới, nhưng không cách nào thích ứng với môi trường bên ngoài giống như Thánh La Sát. Sau một hồi la hét líu ríu, cuối cùng không thể lại hoặc không hoảng hốt rút lui trở về trong Điệp Mộng Huyễn Giới. Trong núi rừng, một đôi cánh bạc lao xuống, tiếp đó lại bay lên không. Thánh La Sát một móng bấm vào cổ của tên đệ tử vạn thú môn. Tên đệ tử liều mạng vùng vẫy không cách nào có thể tránh thoát, gương mặt vô cùng sợ hãi. Người xâm nhập thành của ta ở đâu? Thánh La Sát miệng nói được tiếng người, lạnh lùng ép hỏi. Nàng đây là muốn tính sổ với người đả thương nàng. Tên đệ tử vạn thú môn bị bấu khó có thể lên tiếng, lại không hiểu nổi đối phương đang nói gì, vì thế giơ tay lên tùy ý chỉ một phương hướng. Thánh La Sát nhìn về phương hướng mán chỉ, rắc một tiếng, một trào gãy cổ đối phương, thuận tay ném đi thi thể, hai cánh vỗ một cái, nhanh chóng bay đi về phương hướng mà người chết vừa mới chỉ. Thánh La Sát đi ra, nàng không ngờ lại đi ra khỏi Điệp Mộng Huyễn Giới, không ngờ lại xâm nhập nhân gian. Vạn thú môn, cửa vào Điệp Mộng Huyễn Giới giờ gần nhất, nhận được báo động, trạng thái có thể tưởng tượng được, toàn bộ vạn thú môn trên dưới như lâm đại địch, toàn phái trên dưới chuẩn bị chiến đấu, đợi cho phía sau đệ tử ẩn thân trong núi rừng tránh thoát một kiếp báo lại. Nói Thánh La Sát vẫn chưa tới tầng 1, mà là đi về một phương hướng, vạn thú môn mới nhẹ nhàng thở ra. Chuyện lớn như vậy, vạn thú môn gánh không được, dĩ nhiên là phải ngay lập tức báo cáo lên Phiêu Miểu Các. Tây Hải Đường cũng ngay lập tức phát mật thư liên lạc với Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo nói với hắn, nếu phát hiện dấu hiệu của Thánh La Sát, phải đoạt trước khi Cửu Thánh biết rõ tình hình báo cho Nghi Hữu Đạo hắn. Nhưng mà tình huống trước mắt đặc thù, nhiều người nhìn thấy như vậy, Tây Hải Đường không cách nào thông báo cho Phiêu Miểu Các sau, chỉ có thể coi như là gần như đồng thời truyền tin đến Phiêu Miểu Các và Nghi Hữu Đạo. Sau khi báo tin, vạn thú môn lại phái ra nhân thủ truy lùng về phía phương hướng mà Thánh La Sát đi. Truy lùng hướng đi của nàng cũng là vì bảo đảm sự an toàn của tông môn, phòng bị Thánh La Sát đột nhiên đánh tới cũng không biết. Đồng thời cũng bởi vì biết được Nghi Hữu Đạo khẳng định sẽ chú ý hướng đi của Thánh La Sát, hắn nơi này phải chuẩn bị nắm giữ tình huống. Nhưng không đợi người phái đi tìm được phương hướng của Thánh La Sát, tới gần thành trì đã có người truyền tin tới khẩn cấp báo tình huống của Thánh La Sát. Không chỉ Vạn Tượng Thành ở dưới chân núi, thành quách gần khu vực vạn thú môn đều sắp xếp hai tai mắt. Một môn phái lớn như vậy chú ý tình huống xung quanh tông môn là rất bình thường. Gián điệp tới báo cáo tình huống, Thánh La Sát đột nhiên xâm nhập vào trong một chỗ thành quách, giống như là thiên ngoại yêu ma đến trái đất, đại khai sát giới, có thể gọi là gặp người sẽ giết. Tu sĩ đóng ở Tống Quốc không biết rõ tình huống, thậm chí là không biết người tới là Thánh La Sát, bị liên thủ vây công lại không chịu nổi một kích, chịu khổ Thánh La Sát tàn sát. Toàn thành trên dưới thất kinh, tránh né, chạy trốn. Tình huống báo cáo cố ý nhắc tới một điểm. Thánh La Sát đuổi kịp, người sẽ hỏi một câu. Người xâm nhập thành của ta ở đâu? Thánh La Sát căn bản không làm bất cứ gì tránh né, công khai lộ diện. Tây Hải Đường ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhìn thấy nhanh chóng báo cáo, đây nhất định là muốn kinh động Lục Thánh tự mình xuất thủ, đã đi đẹp mộng huyễn giới. Thánh La Sát là muốn chết. Hắn lúc này truyền mật thư cho Nghi Huyễu Đạo. Trong mật thất của Mao Lư Biệt Viện, Nghi Huyễu Đạo nhận được Tây Hải Đường truyền tin tức lập tức ngồi không yên, quay lại bồi hồi. Đi ra rồi sao? Đang yên đang lành sao lại chạy ra ngoài như thế chứ? Sớm không ra ngoài, muộn không ra ngoài, sao đúng lúc này lại chạy ra chứ? Hắn ở đây bố trí hạng mục công việc trong thánh cảnh, Thánh La Sát lúc này lại chạy ra ngoài, khiến cho hắn cảm giác là bị loạn lên. Hắn nếu mặc kệ sự sống chết của Thánh La Sát cũng không có gì, nhưng mà nếu nói là muốn trơ mắt nhìn Thánh La Sát chết đi, lại khó có thể đưa ra quyết định này. Viên Cường truyền tin tức nhìn hắn qua lại, hiểu được hắn lâm vào lưỡng nan, nhắc nhở. Tây Hải Đường đồng thời truyền tin tới và Phiêu Miệu Các, tin tức hẳn là chúng ta nhận được trước. Phiêu Miệu Các hiện tại là chưa nhận được tin tức, đợi Phiêu Miệu Các truyền tin đến thánh cảnh kinh động Lục Thánh đi tới, ít nhất cũng phải là việc của 3 ngày sau. Chúng ta còn thời gian 3 ngày, phải tới kịp. Nghiếu Đạo quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng đi tới trước địa đồ, nhìn chằm chằm vị trí đẹp mộng huyễn giới, ánh mắt quét qua xung quanh vị trí của mục tiêu. Vấn đề bây giờ là chúng ta không hề biết nàng ta chạy ra ngoài là muốn làm gì, căn bản không hề biết nàng ta đi đâu, có thể trong vòng 3 ngày tìm được hay không là một vấn đề. Hắn bỗng quay đầu lại nói, bảo Vân Cơ và Hồng Đường tới đây. Viên Cường lập tức bước nhanh rời đi. Không bao lâu, Vân Cơ tới trước hỏi, có chuyện gì? Nghiếu Đạo đưa cho nàng tin tức vừa lấy được trên tay, bảo nàng ta tự xem. Nơi này với vừa xem hết tin tức, Viên Cương và Quản Phương Nghi đã đến. Quản Phương Nghi hỏi, chuyện gì khẩn cấp thúc giục người hay sao? Vân Cơ đã xem tin tức sắc mặt ngưng trọng, thuận tay đưa tin tức cho Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi sau khi nhận lấy xem qua, ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi, Ngân Nhi đã ra rồi, nàng ta chạy ra ngoài làm gì? Nghi Húc Đạo đứng trước địa đồ trầm giọng đáp, đây cũng là vấn đề ta lo nhất, cũng không biết có phải liên quan tới lần trước trong mấy thánh giao thủ hay không. Nếu thực sự nàng ta đi vào rất địa vì điều này, nếu thực sự nàng ta đi ra vì điều này, một khi nàng ta chạy đến thánh cảnh, từ tình huống giao thủ giữa nàng ta ở bên trong huyễn giới và mấy thánh đến xem, nàng ta đã đi ra huyện giới, hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của Lục Thánh. Thêm nữa nàng ta trong đầu không có nhiều mưu mẹo, dựa vào thủ đoạn của Lục Thánh, nàng ta căn bản không có khả năng sống sót. Lục Thánh cho dù đánh không thắng nàng ta, cũng có biện pháp giết chết nàng ta. Ba người đã hiểu ý quán. Một khi Thánh La Sát công khai xâm nhập thánh cảnh, bên này cho dù là muốn giúp thì cũng không dám giúp. Quản Phương Nghi hỏi, ngài cũng không thể xác định, nói không chừng nàng ta là bởi vì nguyên nhân gì khác nên mới chạy ra ngoài thì sao? Nghi Hiếu Đạo nói, ta liên tiếp đi huyện giới, phát hiện nàng ta vẫn còn luôn sống ở Thương Tụ Hành Cung, dường như là sẽ không dễ dàng rời đi. Lần này đột nhiên tại sao lại đi ra ngoài? Ngẫm lại cũng chỉ có chuyện lúc trước nàng ta là bị mấy thánh kia đả thương, ngoại trừ chuyện này ta nghĩ không ra còn có nguyên nhân gì kinh động nàng ta. Lo lắng của ta, lần này nàng ta đi ra ngoài là muốn báo thù. Vân Cơ hơi gật đầu. Thánh La Sát rất kiêu ngạo, nàng ta là vua của Điệp Mộng Huyễn Giới. Nhìn tình hình nàng ta mấy thánh giao thủ, quả thực là không chết không thôi. Trước đó nàng ta bị đánh thành bị thương nặng, dựa vào sự kiêu ngạo của nàng ta, thân là một vị vua, chỉ sợ không thể chịu qua đánh coi như xong, đích xác đã có khả năng đi ra báo thù. Quan Phương Nghi hơi nóng nảy nói: vậy làm sao bây giờ? Nghi Huyết Đạo đáp: nếu là đi thánh cảnh, hiện tại chúng ta muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Nếu như không đi thánh cảnh, nàng ấy sẽ đi đâu? Chúng ta chỉ có thời gian 3 ngày. Thiên hạ lớn như vậy, muốn trong 3 ngày tìm được nàng ta chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Nếu như có thể dễ dàng tìm được, vậy đã nói rõ Phiêu Miểu Các cũng đã tìm được. Muốn tránh ra rất nhiều tai mắt mang nàng đi thì chỉ sợ là có chút khó khăn. Ba người đều hiểu, chỉ có đạo gia có thể hàng phục Thánh La Sát. Nhưng mà lúc này Thánh La Sát lục thân không nhận, quá trình hàng phục là không muốn có động tĩnh, sợ là rất không có khả năng. Quan Phương Nghi chợt thốt ra một câu: Ngân Nhi sẽ không đi tới Mao Lư Sơn Trang của huyện Thanh Sơn chứ? Nàng ta dù sao cũng đã ở đây rất lâu. Nghi Hữu Đạo xua tay: không đâu, nàng ta không hóa thành hình người, căn bản không nhớ tới sự việc khi làm người. Cái này ta có thể xác nhận. Cho dù hóa thành hình người, chỉ là đầu óc hám ăn của nàng ấy cũng có thể nhớ đường mới là lạ. Nàng ta nếu thực sự đi thánh cảnh, chúng ta cũng không thể tránh được. Sẽ rơi vào kết cục gì phải xem tạo hóa của chính nàng ta. Hiện tại chỉ có thể làm tính toán nàng ta không đi thánh cảnh. Nếu không đi thánh cảnh, chúng ta phải tranh giành thời gian với bên thánh cảnh, tranh thủ tranh giành tìm được nàng trước khi lục thánh đến. Hiện tại bảo người của Ngũ Lương Sơn đi chăm chú quan sát chuyện này không hợp, chỉ có thể bị động chờ tin tức. Còn có Nam Châu mật thám nằm vùng bên vương gia, một khi phát hiện dấu vết của Thánh La Sát, vậy cũng sẽ báo tin cho vương gia biết. Không được, nàng ở lại chỗ này trấn thủ, chú ý tin tức của Ngũ Lương Sơn, đồng thời trao đổi tin tức với bên vương gia. Một khi phát hiện Thánh La Sát, bảo vương gia lập tức báo cho nàng biết. Nàng một khi nắm giữ động tĩnh Thánh La Sát, lập tức truyền tin báo cho ta. Quan Phương Nghi đã hiểu, vị này lại sắp đi ra ngoài, hỏi: hiện tại vẫn chưa biết vị trí của Ngân Nhi, ngươi muốn đi đâu? Người Hữu Đạo đáp: không thể ngồi chỗ này bị động chờ được, ta đi phía đó trước. Trước tiên chạm mặt với Tây Hải Đường, có chuyện cũng kịp thời phản ứng. Hầu Tử và Vân Cơ đi cùng với ta. Nàng lưu lại ở đây, có tin tức thì báo cho ta ngay. Quan Phương Nghi có chút hoài ý muốn nhìn Viên Cơ một cái. Không phải là không cho vị này ra cửa gặp người sao? Lần này vì sao còn cố ý mang con khỉ mặt vàng này đi chứ? Chỉ có điều nàng cũng biết sự tình khẩn cấp, bây giờ không phải là lúc đùa giỡn, bèn gật đầu nói: được. Nghiếu Đạo lại nói với Viên Cương và Vân Cơ: việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Ba người lĩnh mệnh mà đi, làm chuẩn bị cho bên này xuất hành. Nghiếu Đạo lại tiếp tục quanh quẩn một chỗ trong mật thất. Đột nhiên xuất hiện một việc như vậy, hắn không thể không suy tính có thể sinh ra ảnh hưởng gì đối với sự việc trước trước sau sau hay không. Không bao lâu sau, trên tay của Vân Cơ ôm một cái túi, ở bên chờ đợi, chờ Viên Cương đến cùng nhau xuất hiện. Nhưng mà sau khi Viên Cương vội vã xuất hiện, trên tay lại cầm một phong thư. Đạo gia, Tây Hải Đường lại đưa tin, đã phát hiện dấu vết của Thánh La Sát. Phát hiện sao? Người Hữu Đạo một phen giật lấy thư kiểm tra. Vân Cơ cũng nhanh chóng bước đến bên cạnh, cùng nhau xem thư. Người xâm nhập thành của ta ở đâu? Người Hữu Đạo nhìn tin tức thì thầm một tiếng. Vân Cơ nói: không sai, nàng ta lần này đi ra quả nhiên là không phục, quả nhiên là muốn tìm mấy thánh tính rồi. Hiện tại xem ra nàng ta căn bản không rõ người giao thủ cùng nàng là ai, cũng không biết chuyện cùng với người trao đổi. Nàng ta công khai lộ diện như vậy, tìm được nàng ta dễ dàng rồi. Dễ dàng sao? Nghiếu Đạo liếc một cái, trầm giọng nói: ta thấy phiền toái rồi. Người của Phiêu Miễu Các trải rộng khắp nơi, nàng ta như vậy đến chỗ nào đều bị người khác nhìn chằm chằm. Chúng ta lại không cách nào cùng với nàng ta trao đổi bình thường. Trước mắt bao nhiêu người, làm thế nào có thể mang nàng ta đi đây chứ? Vân Cơ cau mày: vậy phải làm sao đây? Nghiếu Đạo cũng cau mày, nắm tay bên miệng suy tư một tiếng, chợt quyết nói: cần có hai con phi cầm tọa kỵ xuất phát, cùng nhau mang theo Lữ Vô Song. Nếu tình huống thực sự không thích hợp động thủ, có thể lấy thân phận của nàng ta quát lui tai mắt của Phiêu Miểu Các. Thực tế không được, liền làm thành nàng ta làm. Vân Cơ phân vân. Nàng ta hiện tại bộ dáng này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ra ngoài gặp người không có tiện lắm đâu. Nghi Hữu Đạo nói: cái này đơn giản, bảo Hồng Đông hóa trang cho nàng ta, thay đổi màu da, đội thêm cho nàng ta một mái tóc giả. Được. Vân Cơ thả cái túi trong tay xuống, bước nhanh rời đi. Viên Cường lúc này đến gần bên cạnh Nghi Hữu Đạo. Đạo gia, Lữ Vô Song, nữ nhân đó không phải người bình thường, giỏi về nắm được cơ hội, không lợi dụng được, nàng ta sợ là sẽ muốn nhân cơ hội đó ra điều kiện. Nghi Hữu Đạo quay đầu lại nhìn hắn, chợt không kìm nổi cười lên một tiếng. Điều kiện gì? Người lo lắng nàng ta nhân cơ hội uy hiếp ngươi, bảo ngươi cưới nàng ta. Viên Cường mặt không thay đổi, không lên tiếng, đại biểu chấp nhận. Nghi Hữu Đạo cười ha hả nói: ngươi yên tâm, ta không đến mức lấy việc bắt người cưới lão bà để trao đổi đâu. Mang nàng ta đi chỉ để dự định sẵn, ngăn ngừa vạn nhất thôi. Thực sự nếu gặp phải tình huống thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Chỉ cần mạng của nàng ta mang ra ánh sáng, mục đích của chúng ta hoặc là hồ giả hồ uy, hoặc là giả truyền thánh chỉ, căn bản không cần nàng ta làm gì hoặc nói cái gì cả. Nếu nói thêm cái gì, nên làm cái gì, chúng ta giúp nàng ta là được. Thì ra là vậy. Viên Cường hơi gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, cũng đã yên tâm. Sau khi hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, một nhóm bốn người từ mật đạo xuất phát. Lữ Vô Song bị Vân Cơ kéo cánh tay mà đi. Đi đâu? Lữ Vô Song lặp lại hỏi mấy lần, vẫn không ai để ý. Ra khỏi mật đạo, người đã ở ngoài thành. Hai cái chỉ linh rung lên, rất nhanh đã có hai con phi cầm tọa kỵ từ trên trời giáng xuống. Bốn người nhảy lên, bay lên không, đã đi xa. Băng Tuyết Thánh Địa. Trong băng cung, Tuyết Bà Bà một tay chống gậy, một tay cầm tin, nhìn chằm chằm tin tức đã xem xét lâu, cuối cùng thì thầm lên tiếng: Ngân Cơ, Ngân Cơ, nữ nhân này không phải đã chết rồi sao? Sao lại như thế là sống, xông ra hẹn ta gặp mặt vậy? Bạch Vô Nhai đáp: lúc trước người nói chết là La Thu, lời nói đều là bên Đại La Thánh Địa nói. Có phải thực sự chết hay không, ai cũng không biết. Tuyết Bà Bà nghiêng đầu nói: ý của con là nói, nữ nhân này còn sống, người gửi thư đích thực là bản thân nàng ta sao? Bạch Vô Nhai lắc đầu: cái này cũng chưa chắc. Thế Tuyết Bà Bà nhìn bản thân mình, hắn nhanh chóng lại bồi thêm một câu: đề phòng có bẫy. Ánh mắt Tuyết Bà Bà rơi vào trong thư: hẹn ta gặp mặt tại Hoang Trạch Tử Địa. Vì sao phải là ở Hoang Trạch Tử Địa? Có bẫy sao? Gặp một lần thì có thể làm gì được ta? Bạch Vô Nhai thử hỏi: mẫu thân, người chẳng lẽ là muốn đi đến nơi hẹn à? Tuyết Bà Bà đáp: ta cũng muốn nhìn xem thử là người hay là quỷ. Bạch Vô Nhai khuyên nhủ nói: mẫu thân, sợ có gian mưu, hay để cho nhi tử thay người đi một chuyến. Tuyết Bà Bà quay đầu lại: con biết Ngân Cơ sao? Bạch Vô Nhai ngẩn ra, suy tư lắc đầu đáp: vào lúc nhi tử bắt đầu đi lại làm việc, nữ nhân đó đã truyền ra tin người chết, cũng chưa gặp qua. Tuyết Bà Bà hỏi: vậy con làm sao có thể xác nhận là thật giả chứ? Bạch Vô Nhai đáp: nếu không, bảo lão nhân của thánh địa đã thấy qua nàng ta đi một chuyến. Tuyết Bà Bà lắc đầu: không cần. Trong thư nói giữ bí mật, nếu thực sự là bản thân đột nhiên tìm ta tất có mục đích, những người khác đi có một số sợ là không nói rõ ràng được. Hay là ta tự mình đi một chuyến thì tốt hơn. Nếu thực sự có bẫy gì, nếu ta muốn thoát thân cũng không ngăn được. Bên trong Thiên Ma Cung, Ô Thường mồ hôi ướt đẫm tay nâng điều thư, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, trong miệng lẩm bẩm: Ngân cơ. Hắc Thạch bên cạnh nghi ngờ hỏi: Thánh Tôn, nàng ta không phải đã chết rồi sao? Ô Thường chậm rãi lắc đầu. Năm đó tin tức về cái chết của nàng ta đích thực có chút kỳ quặc. Tình cảm của nàng ta và La Thu không bình thường. Nói cái gì đột nhiên gặp độc thủ của kẻ xấu, lại thấy La Thu có động tác gì quá lớn. Đây đã là không bình thường. Căn cứ đủ loại dấu hiệu mà xem, phán đoán của ta lúc đầu hẳn là La Thu tự mình hạ độc thủ. Hiện tại đột nhiên hiện ra gặp mặt, ta xem chuyện này là đích xác có kỳ hoặc. Hắc Thạch nói: Thư này liệu có thể là lừa gạt không? Ô Thường đáp: Ngân cơ là đại tỷ ta kết bái, cho đến nay tỷ ấy vẫn là nữ nhân mà ta thích nhất. Ngặt một nỗi hữu duyên vô phận, đối với chữ của nàng ta ấn tượng rất sâu, rất quen thuộc. Chữ có thể bắt chước, nhưng mà ý nhị trong chữ lại khó có thể bắt chước. Hẳn là chữ của nàng không sai. Hơn nữa, cho dù có gạt, lấy cái gì gạt không được, vì sao làm ra một người chết đã nhiều năm như vậy chứ? Hắc Thạch nói: Nhưng mà đột nhiên xuất hiện định ngày hẹn, quả thực rất kỳ quặc. Ô Thường bình tĩnh: Là thực hay giả, gặp một trận thì biết. Không có chuyện gì, nếu chỉ là một cái bẫy nhỏ nhòi há có thể đưa ta vào chỗ chết chứ? Ta cũng không sống tới ngày hôm nay. Đại Nguyên Thánh Địa, Nguyên Sắc ném xuống miếng dưa trong tay, một tay cầm thư, một tay xua xua liên tục. Lùi xuống, đều lùi xuống cho ta. Ca múa rừng, một đám nữ tử xinh đẹp đua nhau lùi ra, duy chỉ có một mình Nguyên Phi ở bên người không đi. Nguyên Sắc với đôi mắt đã khôi phục bình thường, bộ dáng cảm thấy ngạc nhiên. Ngân cơ, chẳng lẽ nữ nhân này chưa chết sao? Nguyên Phi với con mắt trái thù sẵn hồng nhạt, độc nhãn lập lời nói: Thánh Tôn xác nhận là phu nhân của La Thu sao? Nguyên Sắc lắc đầu: Cái này kêu ta làm thế nào xác nhận đây? Hắn vừa nói vừa chật chật lắc đầu. Bất quá nói đi thì nói lại, nữ nhân này thực sự là xinh đẹp, dáng dấp như là tiên nữ vậy, lại thêm tu vi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, người lại ôn nhu khả nhân, lúc trước bị La Thu chiếm, chân chính làm cho ta hâm mộ chảy hết cả nước miếng. Đừng nói La Thu, nếu Ô Thường lúc trước dâng nàng ấy cho ta, nàng ấy hỗ trợ trò chuyện, ta chỉ sợ khó có thể cản công ôn nhu như vậy, không tiện hạ thủ đối với đại đệ của nữ nhân này. Lời nói đến chỗ này, Nguyên Sắc dường như là ý thức được cái gì, liếc liếc bên cạnh, phát hiện sắc mặt Nguyên Phi quả nhiên là khó coi, lúc này mới sửa lời nói: Tuy là như vậy, nhưng mà ta cũng sẽ không bị kích động giống như là La Thu. Nàng này là không rõ lai lịch, La Thu là vắng đầu rồi, có thể nói là bị chúng mỹ nhân kế của Ô Thường. Nếu đổi lại là ta, nhất định sẽ không để cho Ô Thường được như ý được. Bởi vì tu vi của nữ nhân này, lúc trước các nhà đều có chút kiêng kỵ. La Thu năm đó vì nữ nhân này một mực thừa nhận áp lực cực lớn. Nếu không phải là sau đó Ô Thường quật khởi cùng La Thu liên thủ đối kháng, nữ nhân này chỉ sợ sớm đã được gặp độc thủ của tất cả mọi người rồi. Nguyên Phi hỏi: Đồn đãi là La Thu giết nàng ta, Thánh Tôn cảm thấy có thể sống lại sao? Nguyên Sắc đáp: Người đột nhiên biến mất, bên La Thu có nói ngộ hại rồi. Chân tướng rốt cục như thế nào, chỉ sợ là đương sự là rõ ràng nhất. Là thực là giả, gặp một chút là biết. Ta cũng muốn nhìn xem thử rốt cục là làm cái trò gì. Nguyên Phi hờn rồi: Biết rõ kỳ hoặc, còn muốn đi gặp. Xem ra Thánh Tôn đối với nàng vẫn là nhớ mãi không quên. Cũng phải, năm đó ta còn trẻ mà, tuy chỉ là một tiểu tùy tùng bên dưới, nhưng mà ta cũng đã gặp qua nàng ta. Đích thực là dáng dấp xinh đẹp như tiên nữ, ngay cả ta là nữ nhân nhìn cũng hâm mộ. Người đẹp lại rất được sự sùng ái của La Thu, La Thu vì nàng ta có thể nói không tiếc cùng người trong thiên hạ đối nghịch. Nữ nhân nào nhìn không hâm mộ chứ? Sắc đẹp như thế, thánh tôn không tiếc mạo hiểm, có thể hiểu mà. Trong lời nói tràn đầy mùi giấm, Nguyên Sắc nghe thế bật cười ha hả, duỗi tay kéo nàng đi, nàng ta bại lộ ra ngoài ánh sáng, chợt vào on eo thon. Phu nhân, lời ấy sai rồi, giờ này trong lòng ta chỉ có một mình phu nhân. Đổi thành trước kia, lời này nàng ta có lẽ có thể làm cho lời ngon tiếng ngọt nuốt xuống. Giờ này nghĩ tới việc bị móc đi một con mắt, trong lòng như bị đâm một cái cây gai, hơi giễu cợt nói. Thật sao? Cả vũ nơi này người nào không được chàng sủng hạnh qua chứ? Ta xem chàng là thích mùi vị đám nữ nhân quay xung quanh chàng tranh thủ tình cảm. Nếu trong lòng thực sự chỉ có một mình ta, chàng còn dám công khai danh phận ta và chàng là vợ chồng đối với thiên hạ không? Tay của Nguyên Sắc vỗ lên cái mông nàng một cái, thở dài. Nàng làm sao lại không rõ chứ? Không thể công khai cũng là vì bảo vệ nàng thôi. Có phải là có tức giận gì chuyện con mắt hay không? Nàng nên biết, ta thiếu một mắt là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà ảnh hưởng phản ứng lúc ta đánh nhau. Giờ này đang thật thời điểm thế cục thay đổi, Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di đều chết hết rồi. Ta nếu không tự bảo vệ, hão thể bảo vệ nàng được chứ? Nàng yên tâm, bên quỷ y chắc chắn tìm được con mắt thích hợp cho nàng mà. Ngân cơ. Bên trong Vô Hư Thánh Địa, Đốc Vô Hư cũng cầm lá thư trầm ngâm, im lặng thật lâu. Nữ nhân này còn sống mà. Bên trong Thiên Lam Thánh Địa, Lam Đạo Lâm cũng cầm thư, kinh nghi bất định. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.